Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 19 của bộ truyện Trường Sinh. Tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì đám người cái bang chính là đám người cuối cùng rút lui. Sau khi mà người của cái bang rời đi rồi, các đạo sĩ Thượng Thanh đến hỗ trợ bắt đầu chào hỏi nói chuyện với cả Trương Thiện và Trương Mặc. Thượng Thanh Tông không chỉ có Long Hổ Sơn, các Tạo Sơn, Mao Sơn, ba phái lớn này, mà còn có rất nhiều môn phái nhỏ phân bố ở khắp nơi trên khắp cả nước. Các đạo sĩ đến hỗ trợ lần này thì thuộc về các môn phái nhỏ của Thượng Thanh Tông. Những nhân vật như là Trương Thiện và Trương Mặc bình thường họ không được gặp. Lần này có duyên gặp mặt thì tự nhiên là phải tranh thủ kết giao rồi. Tiễn các đạo sĩ hỗ trợ đi rồi, bên ngoài chỉ còn lại 4 người Trương Thiện, Trương Mặc, Phó Đông và Trịnh Đạo Chi. Phó Đông và Trịnh Đạo Chi cùng với cả anh em họ Trương, nhỏ tuổi hơn Trương Thiện, lớn tuổi hơn Trương Mặc. Trên đường đến đây thì Trương Mặc hẳn đã kể hết mọi chuyện cho Trương Thiện nghe. Tính tình của Trương Thiện thì không giống với cả Trương Bình Nhất. Tuy đã ngoài 40 tuổi nhưng vẫn còn nhiệt huyết, vẫn rất hào sảng. Vào nhà nói chuyện với cả Trường Sinh. Này tiểu huynh đệ, chuyện của ngươi thì muội muội đã kể cho ta nghe rồi. Những người trẻ tuổi trọng tình trọng nghĩa như ngươi, ta rất là thưởng thức đó. Mà lời của cha ta nói trước đó, chắc ngươi cũng đã được nghe thấy rồi. Nếu như không có dị nghị gì, thì đừng phiêu bạt khắp nơi nữa. Đi theo chúng ta về Long Hổ Sơn đi. Trương Thiện vừa nói xong thì Phó Đông ở bên cạnh nói: Trưởng môn đã lên tiếng rồi, nếu ngươi đồng ý thì nhíu mày một cái thử xem. Lúc này đây thì Trường Sinh vẫn còn đang vận khí, không thể cử động, chỉ có thể nhíu mày đáp lại. Nhận được phản hồi khẳng định của Trường Sinh rồi, Trương Thiện thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng không hiểu rõ Trường Sinh, nhưng hắn hiểu lòng người. Những chuyện như độc hành ngàn dặm, không phụ sự nhờ vả và nhớ ơn nghĩa, không muốn bái người khác làm thầy thì chỉ có những người kiên trì mới có thể làm được. Nhưng người kiên trì thì cũng rất dễ có tật cố chấp. Hắn rất là lo lắng Trường Sinh tự cho mình là đúng, không biết lý lẽ. Giờ thấy Trường Sinh biết điều không từ chối, hắn mới hoàn toàn yên tâm. Nếu như cho đến tận lúc này rồi mà Trường Sinh vẫn không muốn bái nhập Thượng Thanh, thì quả thật là những việc mà mọi người cổ Long Hồ Sơn làm trước đó chẳng khác nào lấy mặt nóng áp vào mông lạnh của người ta cả. Có thể dạy bảo được. Tốt, rất tốt. Trương Thiện hài lòng gật đầu, sau đó quay sang với Trương Mặc và những người khác nói: Bây giờ cậu ta đang luyện khí, chúng ta đừng làm phiền cậu ta nữa, ra ngoài đợi đi thôi. Trương Thiện nói xong thì đi ra ngoài, Trương Mặc và những người khác thì cũng đi theo. Đại ca, huynh đi về trước đi, muội và hai vị sư huynh sẽ ở lại đây, Trương Mặc nói. Trương Thiện nói: Không được, ta không thể đi được, cái đám cái bang này chuyện gì cũng có thể làm được. Nếu ta đi rồi bọn chúng quay lại thì các ngươi sẽ phải làm sao đối phó chứ? Không sao đâu, muội có thể đối phó được mà, Trương Mặc nói. Không được đâu, muội làm sao có thể đối phó nổi chứ, Trương Thiện nói. Tên Long Hạo Thiên kia tuy rằng là tu vi động uyên, linh khí chỉ là màu tím, nhưng lại luyện kim cương trưởng của Phật môn, ngay đến cả ta thì cũng không chắc chắn có thể thắng được hắn. Không biết muội có nhận ra không, nhưng mà cái trưởng vừa rồi của ta cũng chỉ là hòa với hắn mà thôi. Sau đó thì 4 người cùng nói chuyện, rất là tùy ý, không câu nệ gì cả. Trịnh Đạo Chi tiếp lời nói: Trưởng môn nói quá khiêm tốn rồi đó. Theo ta thấy thì tên Long Hạo Thiên kia chẳng có dũng mà cũng chẳng có mưu, tâm trí thì cũng chẳng phải thượng thừa, tuyệt đối không phải là đối thủ của tiểu thư đâu. Thôi, nó đã lên trời rồi, các ngươi đừng tâng bốc nó thêm nữa, Trương Thiện nghiêm mặt mà nói. Nếu như là cái tên Long Hạo Thiên kia tinh thông nhân tình thế thái thì cũng không đáng sợ, Tuy nhiên tên đó lại tâm tư đơn giản, lại là đồng tử công luyện công, sau này ắt là đối thủ đáng gờm đó. Mà đại ca, sao huynh bảo ta lên trời rồi? Trương Mặc có vẻ không vui. Thôi được rồi, ngươi nói gì thì là cái đó, ngươi nói làm thế nào thì phải làm thế đó. Thấy tình hình không ổn, Trịnh Đạo Chi vội vàng xen vào. Có nghĩa là cái tên bang chủ cái bang đó, tên Long Hạo Thiên đó, vẫn là một đồng trinh sao? Đúng vậy, ta có thể cảm nhận được từ linh khí của hắn. Trương Thiện nói, người này vốn là một hòa thượng ở chùa Thiếu Lâm Tự, luyện võ công Phật môn chính tông, không thể xem thường được đâu. Vừa nói chuyện thì mấy người vừa rời đi khỏi sân. Rời khỏi sân thì Trường Sinh không còn nghe thấy họ nói gì nữa. Lúc này Trường Sinh vẫn đang chìm đắm trong niềm vui lớn và sự cảm động vô bờ. Tâm trạng không thể bình tĩnh được, nhưng hắn cũng biết phân tâm khi mà luyện khí không tốt, liền cố gắng kiềm chế, thu liễm tâm thần, chuyên tâm luyện khí. Lúc này hắn đã có thể cảm nhận rõ ràng ở đan điền và khí hải đang có hai luồng khí xoáy yếu ớt. Khi nào mà hai luồng khí xoáy này có thể cố định và tự xoay chuyển thì coi như đại công cáo thành. Chính xác chỉ là tiểu công cáo thành mà thôi, vì đạt được tu vi động thần, linh khí màu hồng nhạt thôi. Không đúng, vẫn có thể gọi là đại công cáo thành thì cũng được, bởi vì một khi mà tiến vào tu vi động thần thì hai luồng linh khí đó có thể tự xoay chuyển trong đan điền khí hải, theo hô hấp thổ nạp tụ khí. Nếu như là không tính đến việc vận công chữa thương và vận công bài độc, thì có lẽ cả đời này cũng chỉ cần luyện một lần khí này thôi, thế là đủ rồi. Ước tính của hắn trước đó thì quả nhiên không sai. Sau khoảng 2 canh giờ thì không có gì bất ngờ, thuận lợi tiến vào tu vi động thần. Trường Sinh có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của bản thân, nhưng chỉ có thể lĩnh hội mà không thể diễn tả thành lời. Cảm giác này thì giống như là một nghèo rất mồng tơi bỗng nhiên có tiền. Tuy rằng tiền không được nhiều, nhưng có thể mang lại sự tự tin lớn. Có tiền rồi, không còn là tay trắng nữa. Còn những đồng tiền này thì để làm gì, hiện tại hắn vẫn chưa biết, bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời hắn có tiền. Xác định không dùng ý niệm dẫn dắt, hai luồng linh khí trong cơ thể cũng có thể tự xoay chuyển. Trường Sinh lúc này mới từ từ mở mắt ra, cảm giác nhìn mọi thứ có chút kỳ lạ. Hắn biết lúc này là trạng vạng và cũng biết trời đã tối, nhưng hắn lại có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh. Trước đây hắn vẫn luôn cho rằng người luyện khí nhìn đồ vật vào ban đêm thì cũng giống như là ban ngày. Nhưng đến lúc này thì mới biết không giống như vậy, ánh sáng vẫn có sự thay đổi sáng và tối. Trường Thiện và những người khác thì không có trong phòng và cũng không có trong sân. Sau khi Trường Sinh thu công mở mắt thì cũng không vội vàng gọi, mà vội vàng đứng dậy chạy đến góc tường, hắn nhịn không thể nổi nữa rồi. Vốn là định đi tiểu xong rồi mới gặp Trương Thiện và những người khác, nhưng ai ngờ Hắc công tử lại phá đám. Thấy hắn ngồi yên lặng hồi lâu thì cuối cùng cũng đứng dậy. Hắc công tử rất là hưng phấn, hí vang nhảy nhót lung tung bên cạnh hắn. Nghe thấy tiếng hí của Hắc công tử thì mọi người đang canh giữ bên ngoài vội vàng vào xem. Nghĩ đến cảnh mọi người đi vào vừa lúc nhìn thấy mình đang đi tiểu, Trường Sinh liền nhanh trí, vội vàng vỗ vào mông của Hắc công tử một cái. Ta đang đi tiểu, đừng có kêu lung tung nữa. Lời này thoạt nhìn như là nói với cả Hắc công tử, nhưng thực chất là đang nhắc nhở mọi người bên ngoài. Nghe hắn nói như thế, mọi người quả nhiên tạm dừng bước. Trường Sinh đi tiểu xong vội vàng bước ra ngoài hành lễ cảm ơn Trương Thiện và những người khác. Cảm thấy cảm ơn chung chung có vẻ là chưa được chân thành, liền hành lễ từng người một, cảm ơn từng người một. Cho dù là Trương Thiện hay là Trương Mặc, hay kể cả là Phó Đông kiên trì chờ đợi hỗ trợ và Trịnh Đạo Chi vất vả đi cầu cứu, hắn đều nợ bọn họ một ân tình. Trương Thiện là người có địa vị cao nhất ở đây, liền bước lên tiếng. Được rồi, đừng cảm ơn nữa, chúng ta đều là làm theo lệnh người khác thôi. Đại ca à, huynh nói vậy là không hợp tình hợp lý rồi. Trương Mặc cười mà nói, huynh phải cảm ơn muội mới đúng. Người có nhân phẩm và ngộ tính như Trường Sinh đây, sau khi nhập môn chúng ta nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ, sẽ làm rạng danh môn đình. Muội đã giúp huynh thu nhận một đệ tử tốt như vậy, huynh phải cảm ơn muội chứ. Trương Bình Nhất có con trai khi mà còn trẻ, còn có con gái khi về già. Trương Thiện hơn Trương Mặc 20 mấy tuổi. Đối với cả cô em gái này, Trương Thiện thì rất là yêu thương, cũng không so đo với cả nàng, bất đắc dĩ đành lắc đầu rồi nói với cả Trường Sinh. Đã vào đạo môn rồi thì phải có lễ pháp xưng hô. La Dương Tử cũng là đồng lứa với cả chúng ta, ngươi lại là đệ tử của ông ấy thì cũng chính là hậu bối của ta. Tên ngươi là Trường Sinh, vậy thì đạo hiệu sau này là Tam Sinh. Được ban đạo hiệu rồi thì trường sinh rất là kích động, vội vàng chắp tay cảm ơn Trương Thiện. Đa tạ trưởng môn sư bá. Trường sinh xưng hô đúng rồi đó, nhưng hành lễ lại là lễ nghi của người thường. Trương Mạc thấy vậy mỉm cười đưa tay dạy bảo sửa lại. Ngươi nhìn kỹ này, đạo sĩ nam thì tay trái ở ngoài, tay phải nắm ngón tay trái, hợp âm dương ôm lấy nhau. Trương Mặc thì rất hào sảng vô tư, nhưng Trường Sinh lại cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ tai hồng. Lớn như vậy rồi mà hắn còn chưa từng được chạm vào tay của nữ tử trẻ tuổi bao giờ. Trương Thiện lúc này ngẩng đầu nhìn trời. Thôi được rồi, trì hoãn không ít thời gian rồi, mau chóng lên đường trở về thôi. Thấy Trường Sinh quay đầu lại nhìn thì Trương Mặc đoán được suy nghĩ trong lòng hắn. Người muốn mang theo ngựa con và dê núi về sao? Trường Sinh lúc này rất khó xử, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lại Hắc công tử rồi. Con dê núi kia cũng đã theo hắn nhiều ngày, hắn cũng chẳng muốn bỏ lại. Nhưng hắn đã gây không ít phiền phức cho người ta, không thể chỉ nghĩ cho mình được, còn phải nghĩ đến khó khăn của người ta nữa. Không sao đâu. Trương Mặc quay đầu nhìn Trương Thiện. Đại ca, huynh để ngựa lên con hạc trắng của huynh, còn con này sẽ chở tam sinh và dê núi. Trương Thiện cười rồi gật đầu đồng ý. Để muội định thân chúng trước đã. Sau đó Trương Mặc đưa tay trái ra trước ngực, ngón trỏ tay phải đối diện với cả lòng bàn tay trái vẽ giữa không trung. Vẽ xong liền vỗ nhẹ vào lưng con dê núi. Con dê núi sau khi bị đánh trúng thì lập tức toàn thân cứng đờ không nhúc nhích được nữa. Trương Mặc liền vỗ một chưởng vào cổ của Hắc công tử. Ai ngờ rằng là Hắc công tử sau khi mà bị đánh trúng thì không hề cứng đờ như là con dê núi, mà nghiêng đầu cảm thấy khó hiểu nhìn Trương Mặc. Thấy pháp thuật của mình không có tác dụng, Trương Mặc lại vẽ bùa trên tay, vẽ xong lại vỗ một chưởng vào đầu của Hắc công tử. Nhưng mà chưởng này thì vẫn không định thân được Hắc công tử, ngược lại còn khiến cho nó hơi khó chịu, nhe răng muốn cắn người nữa. Trương Mặc rất khó hiểu, nhìn lòng bàn tay trái của mình, lại nhìn Hắc công tử. Sao thế nhỉ? Sao lại không định thân được nó nhỉ? Thấy Trương Mặc làm phép không hiệu quả, Trương Thiện tiến lên làm theo. Lo lắng Hắc công tử sẽ vô lễ, Trường Sinh liền ôm lấy nó. Sau một trường Hắc công tử không cắn người, nhưng mà Trương Thiện cũng không định thân được nó. Trương Thiện thấy vậy khó hiểu lắm, liền nhíu mày rồi đổi sang vẽ bùa bên tay phải, dùng tay phải vỗ nhẹ nhưng vẫn chẳng có hiệu quả gì. Hắc công tử vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Thấy vậy thì Phó Đông ở bên cạnh lên tiếng. Trưởng môn sư huynh à, con ngựa này từ trong bụng mẹ đã nhiễm phải thi độc, chắc là thi độc chưa hết, âm dương không phân, cho nên âm phủ dương phủ đều không thể định thân được nó. Nghe Phó Đông nói xong, Trương Thiện chợt hiểu ra. Bùa định thân thì không có tác dụng với cả Hắc công tử, vậy thì chỉ có thể làm khó nó rồi. Trường Sinh liền xé một mảnh áo làm dây thừng, trói cả bốn chân của nó lại. Lo lắng nó dãy giụa cắn lung tung làm bị thương chim của người ta, nên chỉ có thể trói cả miệng nó lại. Chuẩn bị xong xuôi đâu đó thì Trương Thiện huýt sáo một tiếng. Không lâu sau, một con hạc trắng khổng lồ từ phía tây trên bầu trời đêm bay nhanh đến. Trường Sinh chưa từng thấy con hạc trắng nào lớn như vậy. Hạc trắng bình thường sải cánh chỉ khoảng 2 thước, nặng không quá 10 cân. Còn con hạc này thì sải cánh đến 2 trượng, cân nặng chắc phải vài trăm cân mất. Đợi cho đến khi mà hạc bay đến gần, thì Trương Thiện dùng linh khí ném Hắc công tử đang nằm ở trên mặt đất kêu ư ử lên trên không trung trước. Mang nó trở về đi. Nghe thấy Trương Thiện ra lệnh, hạc khổng lồ duỗi móng lao xuống tóm lấy Hắc công tử bay giữa không trung. Trương Thiện sau đó thì vận khí bay lên đáp xuống lưng hạc. Hạc vươn cổ vỗ cánh bay lên trời cao. Đợi cho hạc khổng lồ chở Trương Thiện bay đi thì Trương Mặc cũng huýt sáo một tiếng. Phía tây bãi cỏ có lẽ là hồ nước, hai con hạc khổng lồ đều đang nghỉ ngơi ở phía tây. Nghe thấy tiếng gọi của chủ nhân thì một con hạc khác cũng bay từ phía tây tới. Trương Mặc cũng làm theo cách của Trương Thiện, ném con dê núi trên không trung. Đợi hạc tóm được dê núi, liền đưa tay đỡ Trường Sinh, mang theo hắn nhảy lên cao đáp xuống lưng hạc trắng. Đột nhiên lại cách mặt đất vài trượng, Trường Sinh không khỏi sợ hãi theo bản năng làm lấy cánh tay của Trương Mặc. Trương Mặc đỡ Trường Sinh ngồi xuống rồi cúi đầu nói: "Hai vị sư huynh à, trên đường cẩn thận đó." Đợi Phó Đông và Trịnh Đạo Chi đáp lại, Trương Mặc mới điều khiển hạc khổng lồ bay về phía nam. Bay được một lúc thì Trường Sinh mới hoàn hồn, thấy mình đang nắm lấy cánh tay của Trương Thiện liền vội vàng buông tay ra. Nhưng đang ở trên cao, không có gì để bám khiến hắn rất sợ hãi, luôn lo lắng mình sẽ rơi xuống đất. Trương Mặc nhận ra sự căng thẳng của Trường Sinh liền ôm chặt lấy cánh tay của hắn. "Có ta ở đây, đừng lo lắng mà, đừng căng thẳng nữa." Dạ, đa tạ sư thúc. Trường Sinh vội vàng cảm ơn. Không cần phải khách khí đâu. Trương Mặc cười mà nói. Con hạc khổng lồ tuy bay rất nhanh nhưng lại rất ổn định. Trường Sinh dần dần thích nghi, không còn run rẩy nữa. Lúc này thì hắn mới phát hiện Trương Mặc vẫn luôn nhìn hắn, ở trên mặt còn mang theo nụ cười đắc ý nữa. Trường Sinh hơi xấu hổ, cười với cả Trương Mặc, nhưng Trương Mặc không đáp lại, chỉ nhìn hắn cười mà thôi. Nhìn hắn cười và cười với hắn thì chẳng giống nhau. Khi mà Trương Mặc cười không nhìn vào mắt hắn, mà là nhìn lên nhìn xuống đánh giá hắn. Trường Sinh bị nàng nhìn đến mức lúng túng, đỏ mặt hỏi: "Sư thúc, người nhìn ta làm gì vậy?" "Tại vì cuối cùng ngươi cũng chẳng chạy thoát khỏi tay ta." Trương Mặc cười mà nói: "Cuối cùng thì vẫn phải gia nhập Long Hổ Sơn của chúng ta." Nghe vậy Trường Sinh cứng họng. "Thực ra trước đây ta cũng không phải là không muốn đi theo người đâu. Chẳng qua ta sợ làm phiền người. Nhưng bây giờ ta vẫn gây cho mọi người rất nhiều phiền phức. Chỉ cần có thể thu nhận ngươi vào Long Hổ Sơn, phiền toái lớn đến đâu chúng ta chẳng bao giờ ngại." Trương Mặc nói. "Sư thúc à, ta chưa hiểu lắm. Tại sao nhất định người phải thu nhận ta chứ?" Trường Sinh hỏi. "Bởi vì ta coi trọng ngươi thế thôi." Trương Mặc nói. "Mà nói thật thì cũng chẳng giấu ngươi. Không chỉ ta coi trọng ngươi thôi đâu, mà cha ta và đại ca của ta cũng coi trọng ngươi nữa đó. Tất cả những người đến các Tạo Sơn tham gia Thượng Thanh Pháp Hội đều coi trọng ngươi cả." "Tại sao chứ?" Trường Sinh kinh ngạc, hỏi. Trương Mặc thu lại nụ cười nghiêm túc mà nói. "Bởi vì ngươi là một người tốt, chúng ta đều kính trọng nhân phẩm của ngươi. Vốn ta rất thưởng thức ngươi. Những gì ngươi làm sau khi rời khỏi các Tạo Sơn càng khiến cho ta thưởng thức hơn nữa. Ngươi nên biết rằng sư phụ ngươi khi mà còn sống đã làm những gì. Và ngươi cũng nên biết cha ta đã phải chịu áp lực lớn như thế nào khi mà khôi phục lại đạo tịch cho ông ấy. Nếu cha ta không thưởng thức ngươi thì ta cũng chẳng thể mời được ông ấy đâu. Còn có đại ca ta nữa, tính tình của huynh ấy thì rất là bướng bỉnh. Chuyện huynh ấy không coi trọng thì tuyệt đối sẽ không làm đâu." Trường Sinh những năm trước kia thì luôn bị người ta khinh thường, làm gì có ai khen ngợi như vậy. Trong lòng cảm thấy hoang mang, vội vàng nói: "Thực ra ta cũng không làm gì nhiều mà. Mọi người cũng đừng đánh giá ta cao như vậy. Người nói như vậy, sau này ta cũng không biết phải làm sao nữa đâu." Trương Mặc nghe vậy thì cười vui vẻ. "Sau này không được tự ti nữa. Ngươi không chỉ trọng tình trọng nghĩa mà còn có dũng có mưu. Người như ngươi thì không khó gặp được đâu. Sau này Long Hồ Sơn nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ nhờ ngươi đó." Trường Sinh bị Trương Mặc khen đến mức lúng ta lúng túng, cũng chẳng biết nên đáp lại như thế nào. Trương Mặc thì trên mặt luôn mang theo nụ cười, không hề che giấu sự vui mừng. Trường Sinh là một nhân tài hiếm có. Bất kể một môn phái nào có được hắn đều là sự may mắn của môn phái đó. Bất kể tốn bao nhiêu tâm huyết để bồi dưỡng cũng đều đáng giá. Bởi vì hắn còn là một người tốt, ngay cả đến người chết cũng không phụ lòng. Trường Sinh cũng mơ hồ có thể hiểu được tâm trạng của Trương Mặc. Tuy Trương Mặc nói nhẹ nhàng, không kể công, nhưng hắn biết toàn bộ sự việc đều là do Trương Mặc âm thầm thúc đẩy. Ban đầu Trương Mặc có thể chỉ là muốn phái người âm thầm bảo vệ hắn, nhưng khi phát hiện hắn trên đường đi luôn làm những việc thiện giúp người trong khả năng của mình, Trương Mặc liền ghi chép lại những việc hắn làm, lấy đó làm lý do thuyết phục Trương Bình Nhất khôi phục đạo tịch cho Lương Gia Tự La Dương Tử. Bởi vì Trương Mặc biết rất là rõ ràng hắn tuyệt đối sẽ không bái người khác làm thầy nữa. Muốn hắn gia nhập Long Hồ Sơn chỉ có một cách là lợi dụng thân phận thiên sư của Trương Bình Nhất thống lĩnh Thượng Thanh để khôi phục đạo tịch của La Dương Tử mà thôi. Vất vả làm được một việc tưởng chừng như không thể hoàn thành, Trương Mặc vui mừng cũng là điều dễ hiểu. Quả thực thì lúc này thì Trương Mặc đang rất là vui mừng, cứ cười suốt ngày thôi. "Sư thúc à, ta có một câu cần hỏi." Đột nhiên Trường Sinh hỏi. "Ngươi cứ tự nhiên nói đi." Trương Mặc nói. "Mọi người có biết xem bói không vậy?" Trường Sinh hỏi. "Xem bói ư?" Trương Mặc không hiểu. Trường Sinh cười gượng. Hắn xuất phát từ nội tâm cảm kích mọi người Long Hồ Sơn, nhưng có một việc hắn vẫn muốn xác nhận. Đó là mọi người ở Long Hồ Sơn không tiếc bất cứ giá nào giúp hắn. Rốt cuộc là vì hành động của hắn được mọi người công nhận, hay là mọi người ở Long Hồ Sơn đã thông qua một phương pháp nào đó mà phát hiện ra hắn có thiên phú dị bẩm khác người thường. "Ngươi không biết đoán mệnh chính là thuật của bàng môn tả đạo à?" Trương Mặc nói. "Phải biết là thiên đạo không thể đoán trước được. Đoán không chính xác sẽ làm người khác hiểu lầm, mà đoán chính xác thì sẽ là tiết lộ thiên cơ, Cho dù ngươi đoán đúng đi nữa, thiên đạo cũng có thể là vì ngươi đoán đúng mà sửa đổi. Đây chính là con đường tà đạo, ngươi ngàn vạn lần đừng dẫn thân vào con đường này đó. Ừ, ta nhớ rồi, Trường Sinh gật đầu nói. Hắn cảm thấy câu hỏi này của mình thì có chút thừa thãi. Lý do cũng rất đơn giản, Trương Mặc và những người khác không biết hắn sẽ làm gì sau khi rời khỏi các tạo sơn. Không biết hắn sẽ làm gì thì cũng sẽ không chi phối sự phát triển của sự việc. Cho nên khả năng thứ hai này là không thể nào. Mọi người ở Long Hồ Sơn dốc toàn lực bảo vệ hắn chỉ là vì công nhận phẩm hạnh quán mà thôi. À đúng rồi, có một chuyện muốn hỏi ngươi. Là giang hồ đồn đại La Dương Tử đã tìm được rất nhiều bí kíp võ công từ trong cổ mộ, chuyện này có thật không vậy? Trương Mặc hỏi. Là sự thật đó, Trường Sinh gật đầu. Vậy những bí kíp võ công đó các ngươi đã xử lý như thế nào rồi? Trương Mặc lại hỏi. Thì chúng ta đã học thuộc lòng rồi, sau đó đã đốt hết rồi, Trường Sinh nói. Sư phụ trước khi qua đời đã từng nói, những bí kíp võ công này phần lớn đều là vật vô chủ, sau này tìm được người có phẩm hạnh đoan chính có thể truyền lại cho họ. Một số bí kíp của một số môn phái vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Nếu chúng ta có thể đến thăm họ vào thời điểm thích hợp, nếu họ là người tốt thì trả lại bí kíp cho họ, nhưng nếu là người xấu thì truyền bí kíp cho người khác. Trường Sinh nói xong, Trương Mặc lại chậm rãi gật đầu. Trường Sinh lại nói, những bí kíp võ công đó thì mỗi người chúng ta luyện một loại. Sư phụ ta chết thì cũng không luyện những võ công đó. Tuy ông ấy đã mang những bí kíp đó ra ngoài, nhưng lại không hề muốn chiếm làm của riêng, chỉ là không muốn những võ công đó thất truyền mà thôi. Đúng là La Dương Tử không phải là người xấu mà. Tất cả những gì ông ấy làm chỉ là để kéo dài mạng sống cho Cát Nhược Quân mà thôi, Trương Mặc nói. Ông ấy có thể không phải là một đạo sĩ tốt, nhưng ông ấy là một người đàn ông rất là tốt. Thấy Trương Mặc đánh giá công bằng về La Dương Tử, Trường Sinh rất là vui mừng hỏi. Sư thúc à, Cát Nhược Quân có phải là con gái của trưởng môn các tạo sơn không vậy? Phải, Trương Mặc gật đầu. Vậy rốt cuộc nàng ấy bị mắc bệnh gì? Các tạo sơn lại lợi hại như vậy, lại không có cách nào có thể cứu được nàng ấy hay sao? Trường Sinh hỏi. Hình như là cửu âm tuyệt mạch thì phải, Trương Mặc nói. Cát Thuần thì năm xưa luyện khí bị thương kinh mạch, cho nên Cát Nhược Quân lúc sinh ra đã mang bệnh nặng. Trước 20 tuổi đều là Cát Thuần dùng linh khí giúp nàng ấy kéo dài mạng sống đó. Ồ, ra là vậy, Trường Sinh hiểu ra. Trương Mặc thở dài không nói gì nữa. À, sư thúc à, người có biết La Thuận Tử thế nào rồi không? Trường Sinh hỏi. Trương Mặc lắc đầu. Chắc là mọi người ở các tạo sơn chắc là hận ta lắm, Trường Sinh nói. Chắc chắn có người hận ngươi rồi, nhưng Cát Thuần và Cát Nhược Quân hẳn là không hận ngươi đâu. Tại sao chứ? Trường Sinh hỏi. Bởi vì ngươi đã nói thật, để họ biết được sự thật, mà sự thật mãi mãi là câu trả lời đúng đắn mà. Thấy Trường Sinh có vẻ không hiểu lắm, Trương Mặc lại giải thích. Sự thật thường khó chấp nhận, nhưng sự thật dù tàn nhẫn cũng tốt hơn là bị lừa dối. Ngươi cho bọn họ biết sự thật, họ sẽ xem xét lại những gì mà La Dương Tử đã làm. Nhưng La Dương Tử đã không còn, họ yêu ai yêu cả đường đi, tự nhiên là muốn bồi thường cho ngươi thôi. Gia phụ cũng nghĩ đến điều này, cho nên mới dám khôi phục đạo tịch của La Dương Tử. Cát Thuần chắc chắn là sẽ không vì chuyện này mà trở mặt với cả gia phụ đâu. Nghe thấy Trương Mặc nói như thế, Trường Sinh trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn lo lắng nhất là Long Hồ Sơn vì hắn mà trở mặt với các tạo sơn. Cứ như vậy mà cự hạc vỗ cánh bay lên trời, nhanh như chớp chưa đầy nửa canh giờ đã đến được phía trên của thành Hán. Trường Sinh có thể nhận ra thành trì này là bởi vì bên dưới ở phía tây của nhà Tần Hiệu Úy có một cái ao, mà trước đây hắn từng câu cá ở đó nhận ra hình dạng cái ao đó. Kinh ngạc trước tốc độ của cự hạc, Trường Sinh tò mò mà hỏi. Sư thúc à, người và sư bá trụ trì lấy thiên hạc ở đâu vậy? Hai con bạch hạc này là do đời thiên sư đầu tiên thuần hóa, Trương Mặc nói. Chúng nó luôn sống ở Long Hồ Sơn, hầu hạ các đời thiên sư đã gần nghìn năm rồi. Loại linh cầm có thể chở người như thế này hiện tại đã tuyệt chủng. Nhìn khắp cả Cửu Châu tứ hải này sẽ chẳng còn con thứ ba nữa đâu. Trường Sinh gật đầu. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Trương Mặc lại lên tiếng. Mà này, những bí kíp võ công mà ngươi ghi nhớ thì tuyệt đối không được nói cho bất cứ ai đâu. Và cũng không cần phải nói cho chúng ta. Long Hổ Sơn có tâm pháp luyện khí riêng, không cần mượn tâm pháp võ công của môn phái khác. Ngày sau ngươi công thành xuống núi thì hãy tìm cách xử lý những bí kíp võ công đó. Được, ta nhớ rồi, Trường Sinh gật đầu. Sau đó Trương Mặc lại hỏi về quê quán và những trải nghiệm trong quá khứ của Trường Sinh. Trải nghiệm của Trường Sinh thì rất là đơn giản. Thời thơ ấu hắn luôn ở trong ngôi làng hẻo lánh ở Đăng Châu. Sau khi gặp La Dương Tử và những người khác thì mới rời khỏi đó. Hôm đó ở dưới chân núi Khắc Tạo, Trương Mặc đã hỏi Trường Sinh đã đi theo La Dương Tử bao lâu. Chưa đầy một tháng, lẽ ra không nên có tình cảm sâu đậm đến như vậy. Trong lòng nghi ngờ liền hỏi chi tiết, thì đến đây mới tìm được căn nguyên ở trong lòng trung thành của Trường Sinh đối với La Dương Tử. Đó là sự xuất hiện của La Dương Tử và những người khác đã ngăn cản đám dân làng đánh chết và chia nhau ăn con trâu giả yếu của hắn. Vốn là ấn tượng của Trương Mặc đối với cả Trường Sinh thì vốn đã rất là tốt rồi. Lần này lại phát hiện hắn không chỉ là trọng tình trọng nghĩa đối với cả người đã khuất, mà ngay cả đến con vật cũng không nỡ phụ lòng. Trong lòng cảm thấy xúc động, sự thưởng thức đối với hắn lại thăng thêm vài phần nữa. Lúc này thì đêm đã khuya, thấy Trường Sinh vẫn còn thỉnh thoảng nhìn xuống, Trương Mặc biết hắn là có thể nhìn vào ban đêm liền lên tiếng. Trong tin tức mà Phó Đông và Trịnh Đạo Chi truyền về, không hề đề cập đến việc ngươi đã ngồi thiền luyện khí. Ngươi làm sao có thể có được linh khí tu vi vậy? Thì ta chỉ là luyện một lần thôi, Trường Sinh nói. Một lần luyện khí mà có thể có được linh khí tu vi là trái với lẽ thường tình. Trương Mặc trong lòng cảm thấy nghi ngờ, liền đưa tay vỗ lên vai của hắn. Ở các tạo sơn thì nàng từng dùng thiên lôi trưởng vỗ nhẹ vào người Trường Sinh. Lúc đó thì nàng đã phát hiện ra Trường Sinh không hề có chút tu vi nào. Lần này thử lại thì trong cơ thể Trường Sinh vậy mà lại phản chấn rõ ràng. Linh khí vừa động, khí sắc liền hiện ra, khí sắc là màu đỏ nhạt, quả nhiên là tu vi động thần. Người tu luyện võ công gì vậy? Trương Mặc nghi hoặc nhìn thấy bàn tay của mình. Linh khí từ trong cơ thể Trường Sinh phản chấn lại, vậy mà lại mang theo nhiệt độ cực nóng. Tuy rằng không đủ để làm bị thương người nhưng lại rất là nóng tay. Là Hỗn Nguyên Thần Công, Trường Sinh thành thật trả lời. Hỗn Nguyên Thần Công ư? Trương Mặc lẩm bẩm. Hình như ta đã từng nghe ở đâu đó. Và đây hẳn là một loại tâm pháp luyện khí đã thất truyền từ lâu rồi mới phải. Ta nghe bọn họ nói là Hỗn Nguyên Thần Công do Quảng Thành chân nhân sáng tạo ra đó, Trường Sinh nói. Sao, bọn họ mà ngươi nhắc tới là ai vậy? Trương Mặc truy hỏi. Trương Mặc hỏi thì Trường Sinh liền đáp. Tâm cảnh quán đối với cả Trương Mặc và đối với cả La Dương Tử là như nhau. Cả hai đều đã từng giúp đỡ hắn lúc khó khăn. Hai người vừa trò chuyện thì bất chi bất giác đã là canh ba, cực hạc đã bắt đầu hạ cánh. Trương Mặc cúi đầu nhìn xuống. Đến rồi đó. Lúc này Trường Sinh đã có thể nhìn thấy vào ban đêm. Thò đầu nhìn xuống, chỉ thấy bên dưới là dãy núi cao hùng vĩ kéo dài từ đông sang tây. Trên đỉnh núi có hơn 10 đạo quán lớn nhỏ, còn có rất nhiều biệt viện và nhà gỗ nằm rải rác trên núi. Dưới chân núi thì có một cung điện lớn chiếm diện tích hàng trăm mẫu. Phía đông của cung điện là một thị trấn không nhỏ, có hơn 10 con phố ngang dọc, hàng trăm ngôi nhà các loại. Còn phía nam của cung điện và thị trấn dưới chân núi là một con sông chảy từ tây sang đông. Nước sông róc rách, dưới ánh trăng hiện lên sự lấp lánh. Cự hạc thì không bay về núi mà bay thẳng xuống phía dưới cung điện dưới chân núi. Phía trước cung điện có một tòa quảng trường lát đá màu xanh. Tuy đã là canh ba nhưng mà trên quảng trường đã tụ tập không ít đạo sĩ. Đến quảng trường thì Trương Mặc đỡ Trường Sinh xuống rồi bảo cự hạc thả con dê xuống. Trương Mặc đưa linh khí ra đỡ lấy con dê, sau đó vẽ bùa chú giải trừ định thân phù cho nó. Lúc này thì mọi người ở trên quảng trường đã vây quanh chào đón Trương Mặc. Chào đón Trương Mặc chỉ là cái cớ thôi. Có người biết những gì mà Trường Sinh đã làm ở các tạo sơn, và cũng biết trưởng giáo và trụ trì đích thân đến cứu hắn. Sau khi tin tức lan truyền, mọi người đều muốn tận mắt xem hắn trông như thế nào. Mọi người đều mặc đạo bào. Trường Sinh thì không biết bọn họ là bối phận gì, chỉ có thể dắt dê cúi đầu chào mọi người. Hắn cũng không biết nên xưng hô như thế nào với cả người ta, chỉ có thể cố gắng kìm nén sự xấu hổ, mỉm cười với tất cả mọi người. Những đạo sĩ Long Hổ Sơn đã tham gia Thượng Thanh Pháp Hội đều nhận ra hắn, nhưng không ai nói chuyện với hắn, bởi vì cũng chẳng tính là người quen mà. Tuy nhiên, Tam Mộc Tử và Tam Vân Tử đã từng giao thiệp với hắn. Hai người cũng ở trong đám đông. Vừa thấy hắn đến liền vội vàng tiến lên cảm ơn và nói chuyện. rồi lại nói với cả mọi người về y thuật thần kỳ của hắn như thế nào, kê đơn thuốc thần kỳ ra sao. Hắc công tử thì bị trói vào lan can đá ở phía tây bắc quảng trường. Vốn đã ngoan ngoãn thấy Trường Sinh đến, liền vội vàng nhảy lên hí vang. Miệng của nó thì cũng bị Trường Sinh trói lại, có lẽ là vì sợ nó cắn người. Sau khi đến thì cũng không ai dám cởi trói cho nó, không kêu thành tiếng được, chỉ có thể nhảy loạn xạ mà thôi. Trường Sinh thấy vậy liền vội vàng cáo lỗi với cả mọi người, rồi bước nhanh đến cởi vải ở trên miệng nó ra. Tuy biết nó sẽ không chạy loạn, nhưng mà vẫn không cởi dây ở trên cổ nó. Tay trái dắt dê, còn tay phải dắt nó. Trước đó là Trường Sinh tự tay trói nó. Hắc công tử bị cự hạc tóm bay trên trời nửa đêm, sợ hãi không nhỏ, giờ tức giận vô cùng. Sau khi được tự do thì không ngừng dùng đầu húc Trường Sinh để chút sự bất mãn ở trong lòng nó. Hắc công tử tự nhiên sẽ không dùng hết sức rồi, Trường Sinh cũng chẳng né tránh, vừa vuốt ve vừa dỗ dành. Hắc công tử thì mới thôi húc, nhưng vẫn còn tức giận lắm, lắc đầu mà hắt xì. Trường Sinh thì cũng biết là mọi người ở đây rất tò mò về hắn, nhưng tò mò thì tò mò, sự chào đón của mọi người đối với hắn thì cũng xuất phát từ trong nội tâm. Điều này khiến cho Trường Sinh vừa mừng vừa lo. Trường Thiện đã trở về trước đó một bước, đã dặn dò sắp xếp chỗ ở cho Trường Sinh. Sau khi gặp mọi người, liền có người mang theo chăn màn dẫn đường đưa Trường Sinh đến chỗ ở của hắn. Trương Mạc đi cùng Trường Sinh, vừa đi vừa giới thiệu tình hình của Long Hồ Sơn. Long Hồ Sơn hiện tại có hơn 3.000 đạo sĩ. Những đạo sĩ này sống khá rải rác, phần lớn sống ở trong đạo quán dưới núi. Một số cao công pháp sư sống ở biệt thự ở trên núi. Còn có một số sống ở thị trấn phía đông. Đạo sĩ Thượng Thanh đều có thể kết hôn, thị trấn phía đông đó thì đa số là gia quyến và những người thân của đạo sĩ. Đại điện dưới chân núi là Thiên Sư Phủ, đại điện ở lưng chừng núi là Tam Thanh Điện, còn đại điện ở đỉnh núi là Vô Cực Quan, nơi Thiên Sư Thanh Tu. Trong sân chỉ có một cái hang. Trong hang thì có giường gỗ, bàn ghế và những vật dụng sinh hoạt đơn giản khác. Sau khi đặt chăn màn xuống, đạo sĩ dẫn đường rời đi trước. Trương Mặc thì ở lại vừa giúp Trường Sinh sắp xếp chăn màn vừa nói: "Ngươi biết không, tọa kỵ đời thiên sư đầu tiên là một con hổ đó. Mà hang động này vốn là nơi ở của con hổ đó. Sau đó xây tường lắp cửa để ở. Hổ thì ngày ngủ đêm đi săn, không thích hợp với cả ánh nắng buổi sáng, cho nên chọn Tây Sơn để ở lại. Đại ca sắp xếp ngươi ở đây thì rất thích hợp rồi. Tuy rằng nơi này hơi hẻo lánh, nhưng mà từ Vô Cực Quan có thể nhìn rõ ràng nơi đây. Nếu như có người nào đó định ám toán ngươi, thì bọn họ cũng có thể kịp thời phát hiện. Hơn nữa bối phận của ngươi hiện giờ thì quá thấp, ở chỗ quá tốt thì cũng khó tránh khỏi bị người ta dị nghị. Ở đây thì sẽ không ai bàn tán nói xấu." Lúc này Trường Sinh đang tìm chỗ buộc dây ở trong sân. Nghe thấy Trương Mặc nói như vậy, liền vội vàng lên tiếng: "Sư thúc à, ta là người mới đến, sống một mình như vậy thì như là không được hay cho lắm. Ta vẫn lên là cùng các sư huynh sư đệ đồng bối thì hơn." "Thôi, không cần đâu," Trương Mặc nói, "ngươi cứ ở đây đi, ngày thường cùng ăn cùng tu luyện với cả bọn họ là được rồi." Trường Sinh buộc dây xong thì lại cởi dây ở trên cổ của Hắc công tử. Thấy ở góc tây nam của sân có một cái giếng nước, hắn liền đi qua quay dòng dọc múc nước cho dây uống. Trương Mặc đi ra khỏi hang động: "Thôi, thời gian không sớm nữa đâu, ngươi nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai ta lại đến." Trường Sinh gật đầu đáp ứng, tiễn đưa Trương Mặc ra cửa, nhìn theo nàng đi về phía đông. Tiễn Trương Mặc đi rồi, Trường Sinh ở lại trong sân. Có vẻ nơi này đã lâu rồi không có người ở. Trong sân mọc đầy ít cỏ dại, các nơi trong hang thì cũng có một ít bụi bặm. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, lại vắt sữa cho Hắc công tử uống, lúc này mới đóng cửa phòng, nằm ở trên giường. Lang bạc nhiều ngày, hắn thì đã sớm quen với việc không có chỗ ở cố định. Đột nhiên giờ đây ổn định lại thì có chút không được thích ứng. Long Hồ Sơn có nhiều đạo sĩ như vậy, sau này hắn sẽ phải giao thiệp với rất nhiều người. Điều này khiến cho hắn hơi sợ hãi, bởi vì từ nhỏ đến lớn thì phần lớn thời gian hắn đều ở một mình, không quen giao thiệp với cả người khác bao giờ. Hơn nữa hắn cũng không biết đạo sĩ mỗi ngày làm gì. Nhưng có một điều chắc chắn là làm đạo sĩ thì không thể giống như là trước đây, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm được nữa. nhất định sẽ phải bị ràng buộc bởi môn quy. Điều này thì cũng khiến hắn khá là lo lắng. Lúc này thì Hắc công tử đang nằm phủ phục ở trước giường của hắn. Nhìn thấy Hắc công tử, Trường Sinh lại thêm phiền muộn. Theo lễ nghi của đạo môn, đạo sĩ không được cưỡi ngựa. Dù có nuôi lớn Hắc công tử đi nữa thì sau này cũng không được nuôi. Càng nghĩ thì càng cảm thấy nhiều ràng buộc. Người khác làm đạo sĩ thì đều là vì tu luyện võ học pháp thuật, còn hắn làm đạo sĩ là chỉ vì đã hứa với cả sư phụ La Dương Tử. Hắn thì thật sự là không hiểu tại sao sư phụ lại ép hắn làm đạo sĩ. Nhưng cái lão thiên sư Trương Bình Nhất đã truy phong đạo tịch cho sư phụ, hắn nợ ân tình lớn như vậy, dù như thế nào cũng phải làm đạo sĩ. Lúc này đã gần canh tư, tuy nhiên Trường Sinh trong lòng nặng trĩu, không có chút buồn ngủ nào, cứ trằn trọc trên giường mãi. Hắn thì không có bạn bè, không có người thân, bao nhiêu năm qua đã đều sống một mình. Đến đây hắn không biết là nên dùng thái độ gì để hòa hợp với cả đồng môn, và cũng không biết nên đối xử thế nào với cả trưởng bối nữa. Mùa hè trời sáng sớm, canh năm trời đã sáng. Trường Sinh cả đêm không ngủ nhưng mà không cảm thấy mệt mỏi. Dứt khoát hắn không ngủ nữa, lăn xuống đất, tìm chổi và rẻ lau dọn sạch sẽ. Quét xong lau xong thì lại bắt đầu giặt quần áo. Đúng vào lúc này thì từ xa chuyển đến tiếng bước chân, cùng với cả tiếng bước chân còn có tiếng nói chuyện. Căn cứ vào tiếng bước chân và tiếng nói chuyện phán đoán hẳn là có 7 người. Trong đó có tiếng là Tam Vân Tử và Tam Mộc Tử. Không đợi cho mọi người đến gần thì Trường Sinh liền đứng dậy ra mở cửa sân. Hắn quả nhiên không nghe nhầm. Từ phía đông lúc này đang đi tới quả nhiên là 7 người. Ngoài Tam Vân Tử và Tam Mộc Tử còn có 5 đạo sĩ trẻ tuổi khác nữa. Tam Vân Tử và những người khác thì đều cầm đồ. Trong đó thì có đạo bào và giày là được xếp ngay ngắn. Còn lại có một số vật dụng cần thiết cho cuộc sống. Bản thân Tam Vân Tử thì xách một cái hộp thức ăn. Giờ là một người có linh khí tu vi rồi, Trường Sinh cảm thấy thay đổi lớn nhất của bản thân chính là giác quan trở nên đặc biệt nhạy bén. Nhìn xa hơn, nghe rõ hơn, và còn có tinh thần đặc biệt tốt. Dù cả đêm không ngủ thì cũng không cảm thấy buồn ngủ lắm. Không bao lâu sau thì Tam Vân Tử và những người khác đến. Thấy Trường Sinh đứng ở cửa thì mọi người vội vàng tiến lên nhiệt tình chào hỏi hắn. Tuổi của mọi người ở đây thì đều lớn hơn hắn. Người nhỏ nhất thì cũng đã 17-18. Những người này hẳn là sư đệ của Tam Tự Bối. Nếu xét về thân phận thì đều là sư huynh của hắn. Tam Vân Tử thì mang sữa bò cho Trường Sinh, sau đó bày thức ăn lên bàn mời hắn ăn cơm. Những người còn lại thì cũng đặt đồ xuống bắt đầu giúp hắn dọn dẹp. Thấy cửa sổ sáng sủa không cần gì dọn dẹp thì bọn hắn giúp Trường Sinh giặt quần áo. Trường Sinh thì chưa từng được hưởng ưu đãi lớn như vậy bao giờ, rất là bối rối, vội vàng chạy ra ngăn cản. Mọi người xô đẩy hắn về hang động rồi cùng nhau giúp hắn giặt quần áo. Bữa sáng thì là cháo kê và dưa muối, ngoài ra còn có một túi lớn đứng trứng luộc. Nếu không có 30 thì cũng phải là hơn 20 quả. Trường Sinh không biết đạo sĩ Long Hồ Sơn buổi sáng ăn gì, nhưng biết rằng là những quả trứng này rất có thể là do các sư huynh nhường cho hắn. Một bát cháo mới ăn được một nửa, mọi người đều đã vây quanh hắn bắt đầu nói chuyện. Đương nhiên là không thể thiếu phần giới thiệu bản thân được, ngoài ra còn khen ngợi hắn hết lời. Một bát cháo ăn liên tục mới được một nửa, mọi người lúc này đã vây quanh hắn bắt đầu trò chuyện. Đương nhiên là không thể thiếu phần giới thiệu bản thân rồi, ngoài ra còn khen ngợi hắn hết lời. Mọi người đều đã nghe những gì mà hắn làm ở các tạo sơn, bội phục sự dũng cảm và không sợ hãi của hắn. Mọi người hỏi tới tấp, nhưng Trường Sinh cũng chỉ có một cái miệng, trả lời từng người một không kịp. Bát cơm vẫn luôn đầy ở trong tay, nhưng mà không còn miệng để hắn nữa rồi. Tuy nhiên thì Trường Sinh đã nhanh chóng xoay chuyển tình thế bị động này. Hắn mới đến. Mọi người hỏi tới tấp, Trường Sinh chỉ có một cái miệng, trả lời từng người một không kịp. Bát cơm thì vẫn luôn cầm ở trong tay, nhưng mà không còn mở miệng nữa. Tuy nhiên Trường Sinh đã nhanh chóng xoay chuyển tình thế bị động này. Hắn mới đến cái gì cũng không hiểu, liền nhân cơ hội mọi người, đầu tiên là hỏi về vấn đề bối phận. Theo Tam Vân Tử và những người khác thì thế hệ trẻ của Long Hồ Sơn đều là Tam Tự Bối. Trên đó là La Tự Bối, còn trên nữa là Đại Tự Bối, còn trên Đại Tự Bối chính là Đỉnh Tự Bối. Nhưng tiền bối Đỉnh Tự Bối hiện tại Long Hồ Sơn đã không còn. Bối phận cao nhất hiện tại của Long Hồ Sơn chính là Đại Tự Bối Trưởng Giáo Trương Chân Nhân. Ngoài bản thân Trương Chân Nhân ra thì ông còn 4 sư đệ Đại Tự Bối nữa. Thời điểm này thì La Tự Bối chính là trụ cột của Long Hồ Sơn, có hơn 500 người. Tam Tự Bối thì thuộc về thế hệ trẻ, có hơn 2.000 người. Ngoài ra còn có một số đạo đồng chỉ quy y chưa chuyển độ. Bởi vì thiên sư chính là chức vị cha truyền con nối, cho nên người có huyết thống với cả Trương gia thì không cần đạo hiệu. Ở trên pháp ấn đã khắc trực tiếp tên của họ rồi. Mà bối phận của đạo gia là vô cùng nghiêm mật. Mỗi bối là 24 năm. Trong 24 năm đầu tiên nhập đạo chính là La Tự Bối. Còn 24 năm tiếp theo nhập đạo chính là Tam Tự Bối. Thứ tự huynh đệ thì cũng không phải dựa vào tuổi tác, mà là dựa vào thứ tự nhập đạo, quy. Thứ tự sư huynh đệ thì cũng không phải là dựa vào tuổi tác, mà là dựa vào thứ tự nhập đạo. Quy thì không tính, chỉ có truyền độ thì mới là đạo sĩ. Nói cho chính xác thì thứ tự của sư huynh đệ chính là do thứ tự truyền độ quyết định. Có người truyền độ từ rất nhỏ, cho nên là sư huynh sư tỷ. Mà có người có thể 40-50 tuổi vẫn mới nhập đạo, vậy cũng chỉ có thể là sư đệ mà thôi. Câu hỏi thứ hai của Trường Sinh là đạo sĩ mỗi ngày thì làm gì? Trường Sinh hỏi ra câu đó thì mọi người lập tức giải đáp. Có nghĩa là đạo sĩ mỗi ngày nhất định phải làm chính là tụng kinh sáng và tối. Tức là mọi người tụ tập lại cùng nhau tụng kinh. Đôi khi là tiền bối cao công cũng sẽ giảng kinh văn cho mọi người vào buổi tụng kinh buổi sáng và tối. Ngoài tụng kinh sáng và tối thì đạo sĩ buổi sáng thường luyện võ công, còn buổi chiều thường học pháp thuật. Sau khi tụng kinh tối thì tự do, có thể ngồi thiền luyện khí, mà cũng có thể tĩnh tọa. Còn nếu không ngồi yên được thì cũng có thể đi dạo gần đó, nhưng mà tuyệt đối không được phép rời khỏi phạm vi 10 dặm của Long Hồ Sơn. Những gì mà mọi người nói thì cũng chỉ là thường và thông thường. Cuộc sống của đạo sĩ cũng chẳng phải giống nhau. Đạo sĩ cũng là người mà, cũng phải ăn cơm. Mà xung quanh Long Hồ Sơn thì có rất nhiều ruộng đất, đều là do đạo sĩ tự mình canh tác. Ngoài ra thì đạo sĩ sau khi mà thụ lục còn có thể xuống núi du lịch, hàng yêu trừ ma, hành hiệp trượng nghĩa. Nghe mọi người nói thì Trường Sinh không khỏi lo lắng. Xem ra làm đạo sĩ cũng chẳng phải là hoàn toàn không có tự do. Đúng vào lúc mà Trường Sinh đang muốn hỏi thêm về chi tiết cuộc sống hàng ngày của đạo sĩ thì Trương Mặc lại đến. Thấy Trương Mặc đến, Tam Vân Tử và những người khác liền vội vàng đứng dậy chào nàng, sau đó lấy cớ rời đi. Thế nào rồi? Người tối qua ngủ thấy ngon không? Trương Mặc nhìn quanh hỏi. Trường Sinh vốn định nói là ổn, nhưng mà lời nói đến miệng thì lại nuốt xuống. Ta ngủ không được. Chẳng sao cả đâu, thói quen đều là dần dần hình thành. Người có thể quen việc đây đây may đó thì cũng có thể dần dần quen thuộc với cả cuộc sống ở đây, Trương Mặc nói. Trường Sinh gật đầu rồi nói. Sư thúc này, người có thể đưa ta đi gặp trưởng giáo và trụ trì được không? Ta muốn cảm ơn bọn họ. Không cần đến chỗ đại ca ta đâu. Ngươi vào thay quần áo đi, ta đưa ngươi đi gặp cha ta. Trương Mặc quay người đi ra cửa. Đợi cho Trương Mặc rời đi rồi, Trường Sinh thay đạo bào mà Tam Vân Tử và những người khác đưa đến, sau đó đi giày đội mũ cao. Quần áo giày mũ đều rất là vừa vặn, nhưng mà sau khi mặc vào thì Trường Sinh vẫn có cảm thấy hơi kỳ quặc. Tuy rằng trước đó hắn cũng đã mặc vào đạo bào của Tam Vân Tử, nhưng đó chỉ là tình thế cấp bách. Mà vào lúc này cái bộ đạo bào ở trên người là của mình, hắn nhất thời thì vẫn chưa thể thích ứng với cả thân phận đạo sĩ của mình được. Trương Mặc thì vẫn luôn đợi ở ngoài cửa, đợi Trường Sinh ra ngoài, lúc này mới dẫn hắn đi về phía đông. Trên đường đi thì Trương Mặc thỉnh thoảng dừng lại chỉ điểm, giới thiệu cho hắn các cung điện ở trong núi. Những cung điện này thì được xây dựng vào các triều đại khác nhau, công dụng cũng không giống nhau. Có cái dùng để tế lễ, có cái dùng để chứa sách, mà cũng có cái dùng để cất giữ các loại pháp khí, còn cái dùng để phong ấn âm hồn quỷ mị nữa. Võ công thì không phải là sở trường của đạo sĩ Long Hồ Sơn. Bọn họ thì giỏi hơn về vẽ bùa chú. Bùa chú cũng không chỉ có tác dụng với cả yêu ma quỷ quái, mà còn có thể dùng ở trên người sống nữa. Trên đường đi, Trương Mặc gặp một đạo sĩ phụ trách kinh văn, liền gọi người này lại bảo đưa một bộ kinh văn mà đạo sĩ cần đọc thuộc lòng đến chỗ ở của Trường Sinh. Tụng kinh là môn học bắt buộc của đạo sĩ, rất nhiều kinh văn sẽ được dùng khi làm lễ. Khi mà hai người đến Vô Cực Quan thì Trương Bình Nhất đang bế quan tĩnh tọa. Trương Mặc tiến lên gõ cửa, nói rõ lý do đến, nhưng mà trong phòng không có tiếng trả lời. Chờ một lúc, Trương Mặc ra hiệu cho Trường Sinh. Trường Sinh hiểu ý, đi ra ngoài cúi đầu chào, trịnh trọng cảm ơn. Cảm ơn Trương Bình Nhất trước đây đã đích thân ra tay cứu giúp che chở hắn. Trường Sinh nói xong thì trong phòng cuối cùng cũng truyền ra tiếng của Trương Bình Nhất. Đã đến rồi thì ngươi hãy yên tâm đi. Trường Sinh nghe vậy vội vàng cúi người đáp lời, tuân theo lời chỉ dạy của trưởng giáo. Chờ thêm một lúc nữa, không thấy Trương Bình Nhất nói gì, Trương Mặc vẫy tay với cả Trường Sinh dẫn hắn rời khỏi vô cực quan. Tuy rằng là Trương Mặc cho rằng Trường Sinh không cần phải đi cảm ơn Trương Thiện nữa, nhưng không chịu nổi sự kiên trì của Trường Sinh, chỉ có thể dẫn hắn đi gặp Trương Thiện. Theo Trường Sinh thì nhận được sự giúp đỡ của người khác thì nên cảm ơn người ta một cách trịnh trọng. Người khác là có thể không cần báo đáp, nhưng được người ta giúp đỡ, thái độ vẫn phải có. Đối với cả lời cảm ơn chân thành của Trường Sinh thì Trương Thiện vẫn rất là vui mừng. Ông đang xử lý việc của giáo phái, không có thời gian nói nhiều với cả Trường Sinh. Chỉ khen ngợi vài câu rồi để cho Trương Mặc dẫn Trường Sinh đến Thiên Sư Phủ sắp xếp tiếp. Thiên Sư Phủ thì chính là khu nhà rộng hàng trăm mẫu ở dưới chân núi. Nơi đó là nơi sinh hoạt và học tập của đạo sĩ Long Hổ Sơn. Có nhà bếp nấu ăn, có kinh đường học tập, diễn võ trường luyện võ, có đạo xá nghỉ ngơi đều là trong đó. Trương Mặc thì dẫn Trường Sinh đến Thiên Sư Phủ, giới thiệu hắn với những người chủ sự ở mỗi nơi. Mọi người đều có thái độ rất hòa nhã với hắn. Không bởi vì hắn đã từng đi theo La Dương Tử mà khinh thường hắn, cũng không bởi vì Trương Mặc thân là con gái của trưởng giáo mà ghen tị với hắn. Trường Sinh thì chưa bao giờ cảm nhận được nhiều thiện ý đến như vậy, trong lòng rất là không yên. Cũng có thể là vì những trải nghiệm thời thơ ấu, ở trong tiềm thức của hắn thì luôn cảm thấy người khác đều bài xích. Nhưng Long Hầu Sơn thì không có tình trạng này. Mọi người đều rất là tôn trọng hắn, đối với hắn đều rất là thân thiện, không có ai coi thường bài xích hắn và càng không có ai bắt đạt hắn. Trương Mặc thì cũng có việc của mình, không thể cứ mãi ở bên cạnh Trường Sinh được. Sau khi giới thiệu Trường Sinh với mọi người và dặn dò mọi người quan tâm đến nhiều hơn thì tự mình đi làm việc của mình. Tam Vân Tử và Tam Mộc Tử thì vẫn luôn đợi Trương Mặc rời đi. Trương Mặc vừa đi thì hai người đã lập tức chạy ra, tiếp tục dẫn Trường Sinh làm quen với cả môi trường xung quanh. Khi nào ăn cơm ở đâu, khi nào tụng kinh ở đâu, khi nào luyện võ ở đâu, vân vân và mây mây. Mà trên núi này thì không chỉ có nam đạo sĩ, còn có khoảng hai thành là nữ đạo sĩ. Những nữ đạo sĩ trẻ tuổi này cũng rất là thân thiện với Trường Sinh, đều chủ động chào hỏi hắn. Đạo sĩ Long Hổ Sơn ngày ăn hai bữa, bữa thứ hai là vào giờ mùi buổi chiều. Tam Vân Tử, Tam Mộc Tử dẫn Trường Sinh đến nhà bếp cùng hắn ăn cơm. Cũng bởi vì hai người là đạo sĩ thụ lục rồi, không cần phải học tập pháp thuật cùng mọi người, nên là sau bữa cơm liền dẫn Trường Sinh đến thị trấn phía đông của Thiên Sư Phủ. Thị trấn ở đây thì cũng giống như là những thị trấn khác, có đồ bán, mà trên người Trường Sinh còn có bạc, liền mua mật ong cùng hai người ăn. Lúc mà mặt trời lặn, Trường Sinh trở về chỗ ở. Lúc này tâm trạng của hắn thì đã khác hẳn so với cả tối ngày hôm qua, đã yên tâm hơn, ổn định hơn nhiều rồi.